The Gamer, chương 140, Claire và Teresa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô khá hơn rồi đấy. Irene đứng trước mặt Claire nói. Hộc hộc, nhưng tôi vẫn chưa thể chiến đấu một cách thuần thục được. Claire chống thanh kiếm của mình xuống đất thở dốc. Sao cô không học cách chiến đấu với Raki? Irene hỏi. Phong cách chiến đấu của em không hợp với Claire nên em chỉ có thể hướng dẫn thực chiến một chút thôi. Hắn ngồi bên cạnh uống coca nói. Cậu đấu với ta một chút đi. Ta muốn biết thực lực của cậu. Irene nói. Hắn suy nghĩ một chút thì gật đầu và rút kiếm ra đứng đối diện với Irene. Thanh kiếm của cậu nhỏ quá. Nó có gãy không? Chị cứ yên tâm. Tuy nhỏ vậy thôi nhưng nó rất sắc bén đấy. Irene gật đầu rồi bắt đầu tấn công. Đường kiếm của cô rất nhanh. Gần như đã vượt ra khỏi giới hạn phán đoán của Seiku cần rồi. Hắn phải vận dụng tới Kenbun, Soku no Haki để có thể bắt kịp tốc độ của Irene nhưng nếu thật sự muốn nhìn rõ đường kiếm của cô thì hắn phải mở ra Serinyan, Kosaka Ryu, Shinto Guenzan. Tốc độ của Irene rất nhanh nhưng kỹ thuật lại không phải hoàn hảo nên đã bị hắn bắt được sơ hở và chém bay thanh kiếm của cô. Hắn chỉ dùng sống kiếm mà thôi vì cho dù thanh Claymore có cứng rắn đến thế nào thì cũng chỉ là một thanh kiếm thông thường nên nếu hắn dùng lưỡi kiếm, rất có thể thanh Claymore sẽ bị hỏng. Không thể tin được là với một cơ thể của con người lại có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy. Irene nhặt kiếm của mình lên nói. Tôi không biết cậu đã luyện tập kiểu gì nữa. Từ xưa con người luôn là giống loài tồn tại và thích ứng nhanh nhất. Khi có một giống loài mạnh mẽ hơn xuất hiện, họ sẽ tìm cách để vượt qua nó bằng cách này hay cách kia. Hắn tra kiếm vào bao cưới, và trong dòng chảy lịch sử, có những người đã tìm ra cách cải tạo cơ thể của mình thông qua luyện tập. Họ tự gọi mình là các võ thuật gia. Mặc dù có rất nhiều trường phái võ thuật tồn tại nhưng khi họ đạt tới một mức độ vượt xa loài người thì họ sẽ được gọi là các vĩ nhân. Và em rất may mắn lại được trở thành đệ tử của 6 vị vĩ nhân mạnh mẽ và được họ tận tình chỉ dạy giúp em trở nên như ngày hôm nay. Irene mỉm cười và chăm chú nghe hắn nói. Claire, cô đã học được yếu quyết của tốc kiếm rồi. Bây giờ chỉ cần luyện tập thêm để thành thạo hơn thôi. Irene nói với Claire, chỉ cần có Raki đi cùng thì sẽ không có kẻ nào có thể làm gì được cô. Nghe thấy những lời nói của Irene giống như lời nói chia tay làm không khí trở nên hơi ảm đạm. Bọn em sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Claire đi tới trước mặt Irene. Em nhất định sẽ giết chết Priscilla để trả thù cho Teresa. Chị không đi cùng bọn em sao? Hắn hơi tiếc nuối. Ta đã quyết tâm ẩn cư ở nơi này rồi. Ta không muốn phải tham gia vào các trận chiến nữa. Thấy Irene nói vậy thì hắn thấy vọng nhưng bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó. Irene, em biết một nơi rất an toàn. Irene thấy hắn lại gọi mình thì quay ra. Nơi này mặc dù bí ẩn nhưng vẫn có thể bị ai đó phát hiện. Em biết một nơi mà tổ chức không bao giờ có thể tìm được chị và chị có thể có một cuộc sống yên bình. Có điều chị phải thỏa mãn một điều kiện. Hắn giải thích cho Irene một chút rồi cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai hắn. Tinh, Irene trở thành người theo đuổi của bạn. Độ trung thành hiện tại là 90. Sau đó hắn đưa Irene vào trong đảo thiên đường và sắp xếp một chỗ ở cho cô. Có vẻ tính Irene thích sự yên tĩnh nên cô đã chọn một rìa núi đá ở gần bờ biển phía tây của hòn đảo để ở. Hắn đã dựng cho cô một căn nhà ở đó và sau này Elena lại thường xuyên tới thăm cô. Có lẽ do hai người tới cùng một thế giới nên hợp nhau hơn những người khác. Một thành phố khá yên bình nhỉ chị Claire. Hắn nói, ừ, ở trong thành phố này không có dấu hiệu của Yoma nên người dân ở đây có vẻ không trong tình trạng hoảng hốt như những ngôi làng khác. Hắn và Claire đang đi trên đường cái của một thành phố ở phía tây đại lục. Những nơi khác do hiểm họa Yoma mang đến nên người dân luôn sợ hãi và cảnh giác với người lạ nhưng ở đây thì lại không như vậy bởi vì gần nơi này có một kẻ rất mạnh. Bây giờ khả năng kiểm soát ki của Claire đã khá tốt nên cô ấy có thể nén yêu khí của mình lại giống như khi uống mấy viên thuốc nén yêu khí của tổ trước nên đôi mắt đã không còn là màu bạc giống như bình thường mà trở lại thành màu đen nguyên thủy của mắt cô. Mặc dù khi dùng sức mạnh sẽ khiến cô mất tập trung và Yoki sẽ được bộc phát ra, nhưng so với việc sức chiến đấu bị giảm đi cho tới khi thuốc hết tác dụng thì cách này chủ động hơn nhiều. Wow, đó là Teresa và Claire à, bức tượng này đẹp thật đấy. Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên. Claire và hắn nhìn sang thì thấy một bức tượng được dựng ở quảng trường. Bức tượng này là hình hai cô gái xinh đẹp đứng tựa lưng vào nhau và chắp tay. Đằng sau họ là một đôi cánh thiên sứ. Tượng nữ thần song sinh Teresa và Claire. Trước đây khi nhặt Claire về nuôi, Teresa đã đặt tên cho cô bé là Claire để thể hiện tình yêu thương của mình với cô. Có lẽ do vậy mà hắn nhận được item trái tim của nữ thần. Chăng chỉ vì Claire được đặt tên theo một nữ thần. Đăng bởi Admin. Cách chương.